Ác nữ tôi yêu em, chương 105, kẻ gieo mầm sóng gió, góc chuyện audio.com, chấm, vậy theo anh, sau đó chuyện gì đã xảy ra với tôi? Cô hỏi, hàm ý rõ ràng rất mỉa mai, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên giải thích rất cặn kẽ. Họ đưa em và nhiều đứa trẻ khác lên đảo để tiến hành thí nghiệm. Sau cùng anh đoán có lẽ em là người duy nhất được lựa chọn. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành nuôi cấy thì nơi đó bị tấn công. Em và mẹ của Mạc Tư Hàn được xác nhận là đã chết. Sự việc sau cùng bị bịt kín, chỉ người trong cuộc mới có thể nắm rõ. Thời gian sau, không hiểu bằng cách nào em lại sống sót và rơi vào tay của gã đàn ông có tên Triệu Khải. Cuối cùng là ở dưới danh nghĩa của Mạc gia. Nghe xong cô khẽ ngượng cười một cách chua xót. Anh tưởng tôi sẽ tin điều anh nói sao? Henry uống cạn ly rượu trong một hơi, liếm lấy vành môi đầy hứng thú. Tôi chỉ muốn cho em biết sự thật, tin hay không tùy em. Henry đặt ly rượu xuống mặt bàn bằng gỗ, từ từ nâng ly rượu còn lại đứng lên, đưa đến trước mặt Tịnh Kỳ. Thấy cô không có ý muốn nhận, hắn chậm chạp đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường, bình thản lên tiếng, tôi cũng vừa mới điều tra ra thôi. Nhưng thật bất ngờ, những người có liên quan trong vụ bắt cóc em ở bữa tiệc thương mại quốc tế và những kẻ trung gian vận chuyển đều đã bị Mạc Tư Đồ giết chết. Em đến Ma Cao tìm bọn họ để biết sự thật sao? Đáng tiếc, 15 năm trước ông ta đã giết chết Chu Viễn, 15 năm sau lại đến lượt Triệu Khải. Rất may mắn, Ưng Mãn chính là kẻ cuối cùng sống sót mà tôi tìm thấy. Nói đủ chưa, câu chuyện của anh rất hay nhưng đáng tiếc tôi không phải là một con ngốc. Mỗi câu từ miệng anh, một từ tôi cũng không tin. Cô vừa dứt lời, Henry đã bước nhanh đến trước mặt cô. Hắn cúi người, hai tay chống vào hai bên thành ghế, nhìn cô với vẻ mặt đầy giận dữ. Em chính là đồ đại ngốc. Em tưởng Mạc Tư Đồ thiếu con gái đến mức nhận một đứa trẻ như em vào ở trong Mạc gia sao? Ông ta chính là chờ khi sóng gió được dập tắt, đem em quản chế dưới danh tiếng Mạc gia. Em thử nói xem, ở cả Anh quốc này, có ai dám nghĩ đến việc chạy tới Mạc gia mà chất vấn? Xem đứa trẻ hắn nuôi là từ đâu mà có không? Chưa hề, cô chưa hề nghĩ đến, chưa hề quan tâm đến những chuyện quá mức tưởng tượng thế này. Chỉ đơn giản là cô cứu con trai ông ấy nên có quyền được ở lại Mạc gia thôi. Đúng vậy, lý do chỉ có thế thôi. Không thể nào như hắn ta nói. Mạc lão gia không thể nào mang theo tâm cơ, tính toán như vậy được. Dối trá, mỗi lời đều là dối trá. Nhất định cô sẽ không tin. Nhưng tại sao, mỗi việc hắn nói lại cảm thấy chân thật quá vậy? Cô ngước đôi mắt trong veo kiên định nhìn hắn, giọng nói đầy dứt khoát. Hừ, tôi chẳng có cơ sở nào để phải tin lời anh cả. Dù có đi chăng nữa cũng chắc gì anh không nhúng tay sắp đặt. Henry tức giận nắm chặt lấy cánh tay Tịnh Kỳ, ánh mắt xanh lam như con thú đói nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt chỉ cách một khoảng rất gần. Vậy chi bằng em tự mình hỏi Mạc Tư Hàn đi, trực tiếp đến gặp anh ta xác nhận lại. Những chuyện mà hắn ta biết không ít hơn tôi đâu. Đến lúc ấy, em biết rằng ai mới là kẻ khốn nạn. Mạc Tư Hàn, anh ấy không phải là loại người đó. Anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Tịnh Kỳ, rõ ràng trong tâm em đang dao động. Không cần lo, đích thân tôi sẽ đưa em về thành đô kiểm chứng. Không cần, và tôi cũng sẽ không làm thế. Tôi tin Mạc Tư Hàn. Ánh mắt cô như tia lửa găm vào trái tim Henry. Đúng vậy, Hàn là người cô yêu. Cô phải tuyệt đối tin vào anh. Chỉ tin một mình anh. Sapphire, Henry giận dữ quát lên. Tôi là Tịnh Kỳ, em nói thế này, không sợ bà ấy đau lòng hay? Sao, từ đầu tới cuối, bà ấy cũng chỉ xem tôi là người đã chết. 15 năm xa cách, khó tránh khỏi đã quên đi đứa con gái này. Henry từ từ buông tay Tịnh Kỳ. Lửa giận khiến khuôn mặt đẹp đẽ của hắn bừng đỏ. Hắn vớ lấy ly rượu trên mặt bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi. Chuyện về bọn họ em có thể không tin, cũng có thể tự mình điều tra lại, nhưng chuyện của bà ấy, em tuyệt đối phải tin, nếu không sau này em sẽ phải hối hận. Tịnh Kỳ khẽ chớp mắt nhìn người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường. Để ý thấy hình như cô và Amber đều thừa hưởng từ bà làn da trắng mịn. Đến đôi mắt nâu xinh đẹp cùng chiếc mũi cao thon gọn. Đúng lúc, Henry chợt lên tiếng, anh nghe cha mình kể lại. Từ sau khi em bị bắt đi, bà ấy dường như hóa điên. Ngày nào cũng chạy đến nơi diễn ra buổi tiệc để chờ em quay về. Ai nói thế nào cũng không chịu rời đi, còn bảo chỉ sợ lúc em tìm về bà lại không còn ở đó nữa. Cứ thế suốt một tháng trời, đến khi đổ bệnh mới chịu cùng cha em quay về Trung Đông. Cha em cũng trong thời gian em mất tích, mà tiêu tốn rất nhiều tiền của và công sức, sau cùng không trụ nổi rồi đột quỵ mà qua đời. Amber khi ấy đang còn nhỏ, mẹ em thì không còn tâm trí nghĩ chuyện kinh doanh. Liền đưa Amber quay trở về London. Cuối cùng, quyền điều hành hoạt động dầu mỏ được chia đều cho họ hàng của ông tiếp quản. Lợi nhuận hàng năm vẫn được gửi vào ngân hàng riêng của bà. Trở về London, mới chính là quãng đời tăm tối nhất của công nương. Ngày nào bà ấy cũng ngồi khóc vì nhớ em. Đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ. Vì giữa hai dòng tộc chúng ta đã được định sẵn liên hôn. Nên tôi vẫn thường xuyên đến đây thăm bà. Em có biết, khi ấy tôi đã trông thấy điều gì không? Tịnh Kỳ mím chặt môi. Tới mức nếu như Henry không dừng lại hỏi cô không biết mình có cắn đến bật máu không nữa. Em cho rằng bà ấy thiên vị Amber, mà từ bỏ việc tìm kiếm em sao? Sự thật là, vì quá thương nhớ em mà bà ấy đã bắt Amber sống cuộc đời của cả hai người. Cách chương.